Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chủ bá đại sảnh. Chương 74. Này gì a? Vì cái gì ngay cả nằm mơ thời điểm đều còn sẽ bị này đen đủi ngoạn ý nhi dây dưa? Chẳng lẽ là chính mình từ trước phó bản sau khi chấm dứt, liền một khắc không ngừng tự hỏi như thế nào đem đối phương diệt trừ? Cho nên mới ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Đang lúc ôn giản ngôn đối chính mình nằm mơ nội dung tiến hành khắc sâu tỉnh lại thời điểm, đối phương đã bất chi bất giác đi tới phụ cận. Nam nhân vóc người cực cao, khung xương rộng lớn. Tuy rằng ôn giản ngôn tự nhận là không thuộc về cái loại này dáng người quá mức mảnh khảnh nhu nhược người, nhưng là đương hắn đứng ở đối phương trước mặt khi, lại tổng hội có một loại chính mình thập phần mảnh khảnh ảo giác. Đối phương đôi mắt như là nóng chảy kim, ở hắc ám ở lạnh lùng thiêu đốt, rõ ràng là ở chính mình thanh tỉnh trong mộng. Nhưng là ở cùng đối phương tầm mắt đối thượng lúc sau, ôn giản ngôn lại vẫn cứ có một loại sống lưng lạnh cả người ảo giác. Loại cảm giác này làm hắn thập phần khó chịu. Thanh niên nheo lại hai mắt, hơi hơi cúi người, chợt ngắn lại hai người chi gian khoảng cách, ỷ vào chính mình đang nằm mơ. Ôn giản ngôn mặt vô biểu tình mà vươn tay, ở đối phương tái nhợt trên má vỗ vỗ. Ta nhưng không nghĩ ngủ rồi còn ứng phó ngươi, nói. Hắn còn ngả ngớn mà nhéo nhéo kia phiến lạnh băng bóng loáng làn da. Cút đi, làm cha ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Vu Trúc rũ mắt, vô hỉ vô bi mà nhìn chăm chú vào hắn. Thân hình cũng không có cùng với ôn giản ngôn giọng nói rơi xuống nháy mắt biến mất. Hoàn toàn tương phản, hắn như cũ hảo hảo mà đứng ở nơi đó. Thân hình ngưng thật, không có bất luận cái gì tiêu tán khuynh hướng. Ôn giản ngôn như thế nào không có biến mất? Nói như vậy, tại đây loại thanh tỉnh trong mộng, chỉ cần hắn ý thức được chính mình đang nằm mơ, là có thể khống chế cảnh trong mơ phát sinh sự tình, quyết định chính mình muốn nhìn đến cái gì. Hắn nhíu mày, lần thứ hai nâng lên tay, nhưng là còn không có chờ hắn làm cái gì, chính mình thủ đoạn lại bị hắc ám lặng yên không một tiếng động cuốn lấy. Ôn giản ngôn ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình trước mặt nam nhân. Đồng tử không tự chủ được mà hơi hơi co rụt lại. A, không phải đâu, này trong mộng chi tiết đều là như vậy hoàn nguyên sao? Liền trói người thuần thục trình độ đều cùng trong đời sống hiện thực giống nhau như đúc. Nam nhân trầm thấp, không chứa bất luận cái gì cảm xúc thanh âm vang lên. Mộng sao? Nguyên lai các ngươi nhân loại là như vậy xưng hô nó. Ôn giản ngôn ngẩn người, từ từ. Những lời này lại là có ý tứ gì? Giây tiếp theo, trước mặt nam nhân chậm rãi lần thứ hai tiến lên một bước. Hai người chi gian khoảng cách đã bị ngắn lại tới rồi, lệnh ôn giản ngôn cảm thấy cảnh giác chính độ. Hắn ý thức được trận này, mộng không thích hợp. Ôn giản ngôn sắc mặt trắng vài phần, vừa rồi kiên cường tức khắc biến mất không thấy. Hắn nhận túng lui về phía sau, nhưng là lại bị ngưng thật hắc ám ngăn trở, chỉ có thể không tình nguyện mà bị cố định ở tại chỗ. Thanh niên nửa người trên không tự chủ được về phía ngửa ra sau đi, lỏng lẻo áo sơ mi vạt áo tản ra, lộ ra nửa thanh tế bạch mềm dẻo eo, cùng với xương hông bên cạnh chỗ, nửa hoàn toàn đi vào bóng ma chung màu đỏ tươi đường cong. Vu Trúc rũ xuống mắt, không nhanh không chậm mà dò ra tay, áo sơ mi ở hắc ám lôi kéo hạ bị túm khai, tái nhợt đầu ngón tay không hề trở ngại mà ấn ở kia phiến làn da thượng, lạnh như băng lòng bàn tay chạm đến nhân loại ấm áp vòng eo, không chút để ý mà miêu tả kia lưu sướng phù chú hoa văn, tựa hồ nhớ lại dấu vết bị trước mắt khi đau đớn, kia một mảnh nhỏ làn da chợt căng chặt lên, cùng với hô hấp biên độ hơi hơi phát ra run. Ngươi mỗi lần tổng có thể tìm được tân mạo phạm ta phương thức. Nam nhân nâng lên cặp kia lạnh băng kim sắc trong mắt, chậm rãi đem toàn bộ bàn tay dán ở kia phiến mềm mại tinh tế làn da phía trên. Thanh niên một nửa eo thon cơ hồ đều bị nắm ở hắn trong lòng bàn tay, có thể dễ dàng mà cảm nhận được đối phương thân thể căng chặt thư giãn. Hắc ám trong phòng, thanh niên ngủ càng thêm không yên ổn. Hắn hô hấp trầm trọng mà dồn dập, đầu nửa lâm vào gối đầu. Từ gương mặt đến nhĩ tiêm đều thiêu đỏ bừng, hắn áo sơ mi không biết từ khi nào bắt đầu tản ra. Khẩn thật ngực bụng lộ ra tới. Làn da trong bóng đêm bạch tỏa sáng, tiếp cận xương hông màu đỏ tươi xăm mình bị nào đó không biết. Tên lực lượng đè xuống. Bóng ma lấp đầy kia hơi hơi ao hãm đường cong, ngươi nói ta muốn như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Ta giáo chủ, Vu Trúc âm cuối hơi hơi dơ lên. Đáy mắt mang theo tàn nhẫn ý cười. Khinh phiêu phiêu mà nói. Ôn Giản Ngôn đột nhiên mở ra hai mắt. Mồ hôi lạnh đầm đìa từ trên giường bắn lên. Hắn kinh hồn chưa định về phía phòng nội nhìn lại trước. Mắt một mảnh đen như mực. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trong phòng mơ hồ ra cụ hình dáng. Trống rỗng trong phòng một mảnh tĩnh. Mịch. Chỉ có thể nghe được chính mình dồn dập mà không đều đều tiếng thở dốc. Ôn Giản Ngôn dùng sức mà hít. Sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Sau đó mới duỗi tay ở trên tường sờ soạng chỉ nghe, băng, một tiếng vang nhỏ. Trong phòng tức khắc sáng ngời lên, bạch lượng ấm quang dưới. Phòng mảy may tất hiện, trừ bỏ hắn ở ngoài. Lại vô nửa bóng người, vừa mới. Là chuyện như thế nào? Ôn Giản Ngôn thở hổn hển, giơ tay ấn ở chính mình trán thượng. Sờ đến đầy tay lạnh băng mướt mồ hôi, hắn dùng sức mà nhắm mắt. Vừa mới trong mộng hình ảnh rõ ràng mà không hề trở ngại mà xuất hiện ở trong đầu, ở một mảnh không có giới hạn, thâm thâm thiển thiển trong bóng đêm. Cặp kia kim sắc, giống như thiêu đốt trong mắt nhìn chăm chú vào hắn. Phảng phất muốn đem hắn cắn nuốt hầu như không còn, cùng với đối phương trầm thấp mỉm cười lời nói. Hắn giáo chủ, nghĩ đến này. Ôn Giản Ngôn tức khắc buồn ngủ toàn vô, hắn động tác cúi đầu. Cuốn lên chính mình góc áo kia màu đỏ tươi. Giống như phù chú hoa văn vừa lúc ở vào xương hông cùng hạ bụng chỗ giao giới. Bị thật sâu mà lạc vào làn da chỗ sâu trong. Cùng với hắn dồn dập thở dốc không đều đều phập phồng. Mang đến một loại phá lệ điềm xấu cảm giác vừa mới bị đối phương đụng vào quá cảm giác còn tàn lưu. Ở làn da phía trên. Làm hắn phía sau lưng lạnh cả người, thực hiển nhiên. Cho dù hắn ở hệ thống không gian bên trong, nhưng Vu Trúc lại vẫn cứ có thể mượn này xâm nhập đến hắn cảnh trong mơ bên trong, hơn nữa đối. Phương thao tác hắc ám quỷ dị năng lực, Ôn Giản Ngôn ánh mắt trầm trầm, hắn từ trên giường bò xuống dưới. Đi vào toilet, vòi nước bị vặn ra. Kịch liệt dòng nước xôn xao mà cọ rửa ở bạch sứ chế bồn rửa tay chung, hắn vốc khởi nước lạnh rửa mặt. Dương mắt hướng về trong gương chính mình nhìn lại, toilet ánh đèn từ đỉnh đầu tới xuống. Dừng ở thanh niên đầu vai phía trên. Hắn gương mặt cùng tóc mái đều ướt rầm rề. Bọt nước leo lên ở hắn lông mi, chóp mũi, cùng trên môi, nửa huyền dục lạc, lập lè nhỏ vụn ánh sáng nhạt màu hổ phách trong mắt nửa híp. Giấu ở đen nhánh nhuận ướt lông mi dưới. Xương gò má thượng thiêu không bình thường hồng. Nhưng ánh mắt lại thanh tỉnh đáng sợ. Hắn không thể lại đợi. Cần thiết mau chóng làm chính mình từ. Loại này tay không tấc sắt tuyệt đối nhược thế chung tránh thoát ra tới. Ôn Giản Ngôn vớt quá một. Bên khăn lông. Đơn giản mà lau mặt. Hắn ở trong lòng đem chính mình cả ngày thu hoạch tiến hành rồi đơn giản chỉnh. Hợp tổng kết, phía trước xem trọng kia mấy cái phó bản tuy rằng điều kiện càng thích hợp. Nhưng trên cơ bản đều phải lại kéo cái ít nhất một tuần mới có thể chuẩn bị xong. Nếu ở đêm nay phía trước, này mấy cái bổn thực hiển nhiên là muốn càng thêm lý tưởng. Rốt cuộc hắn cũng yêu cầu thời gian tới điều chỉnh. Nhưng là, ở trải qua hôm nay buổi tối trong mộng tương ngộ lúc sau. Ôn Giản Ngôn quyết đoán từ bỏ cái này ý tưởng, hệ thống trong không gian không hề tuyệt đối an. Toàn, chính mình lần này có thể thành công từ trong mộng tỉnh lại. Lần sau liền không nhất định, tiến vào phó bản thời gian lập tức trở nên gấp gáp lên, Ôn Giản Ngôn. Móc di động ra sàng chọn liên hệ người, thực mau. Hắn ánh mắt như ngừng lại trong đó một cái hiệp hội tên phía trên thực tế. Hắn lần này bổn không chuẩn bị cùng cái này hiệp hội hợp tác. Không chỉ có bởi vì hắn đã từng ở phía trước mấy cái phó bản trung hòa bọn họ người đánh quá đối mặt. Càng là bởi vì bọn họ cung cấp sau phó bản liền ở một ngày lúc sau. Thời gian là ở thân cận quá. Hơn nữa khó khăn ước chừng ở B đến A chi gian. đại khái suất sẽ là Ôn Giản Ngôn cũng không hiểu biết, thậm chí chưa bao giờ đọc qua quá phó bản. Loại hình, khó khăn cao, tử vong tỷ lệ đại, nhưng là Ôn Giản Ngôn không thể tiếp tục chờ đi xuống, hắn hít sâu một hơi. Cấp hiệp hội bên kia đi tin tức, sao Bạch Trú tổng bộ, cái gì? Tân nhân bảng thượng cái kia mạnh nhất tân nhân chuẩn bị gia nhập chúng ta. Bạch Trú hiệp hội phó hội trưởng Vương Mạn trước mắt sáng ngời. Hướng về trước mặt chủ bá nhìn qua đi, mỗi lần phát sóng trực tiếp lúc sau. Tân nhân bảng đều sẽ đổi mới. Mà lần này đổi mới tân nhân bảng đệ nhất thật tích thực sự là đem bọn họ sở hữu cao cấp chủ bá đều. Sợ ngây người, dựa gặp vận may cất chó đánh ra Bạch Kim thành tựu không phải không có khả năng, rốt. Cuộc, không ít phó bản là có thông quan số lần hạn chế. Thường xuyên sẽ có đủ loại phó bản bởi vì bất đồng nguyên nhân vĩnh cửu đóng cửa. Mà ở đóng cửa lúc sau, được đến nên phó bản tối cao giải khóa độ chủ bá liền sẽ tự động đạt được đơn người Bạch Kim thành tựu. Hơn nữa tới rồi hậu kỳ, rất nhiều phó bản đều là có thể tổ đội thông qua. Cho nên chỉ cần trong đội ngũ có người mang phi, cho dù chủ bá trước sau hoa thủy, cũng có thể đi theo hỗn cái đội ngũ Bạch Kim thành tựu, phát sóng trực tiếp lâu rồi. Đại bộ phận cao cấp chủ bá đều hoặc nhiều hoặc ít mà ở danh nhân đường để lại tên họ, nhưng là phát sóng 3 lần, 3 lần Bạch Kim. Đây là chưa bao giờ có nghe nói qua sự tình, nếu nói một lần có thể là cứt chó vận. Hoặc là vừa lúc gặp ở cấp thấp phó bản tiếp nhiệm vụ mang đội đại lão. Nhưng nếu là 3 lần nói, vậy tuyệt đối cùng thực lực có quan hệ, sở hữu hiệp hội đều nhìn chúng cái này tân nhân tiềm lực. Muốn đem hắn hấp thu nhập đội ngũ trung gian tới, giả lấy thời gian. Vị này đăng đỉnh tích phân bảng đứng đầu bảng nói không chừng đều là có khả năng. Thậm chí có khả năng trở thành trong truyền thuyết SSS cấp chủ bá. Các cấp bậc chủ bá số lượng các không giống nhau, mỗi hướng về phía trước thăng một tầng. Chủ bá số lượng liền sẽ đại đại giảm bớt, E cấp có bao nhiêu người rất khó thống kê. Rốt cuộc đại bộ phận E cấp chủ bá đều sống không quá bọn họ cái thứ nhất phó bản. Nhưng là D cấp nhân số cũng đã đạt tới hơn 1.000 người. Mà tới rồi A cấp cũng chỉ dư lại 100 nhiều người, S cấp 56 người. SS cấp 5 người, SSS cấp chủ bá không người, chủ bá nhóm cũng không rõ ràng vì sao không có một cái SSS. Cấp chủ bá đều không có. Có khả năng là bởi vì bọn họ chết ở từ SS cấp lên tới SSS cấp khảo hạch phó bản chung. Cũng có khả năng là bởi vì bọn họ ở lên tới cái kia cấp bậc lúc sau. Liền trực tiếp đổi vé sổ số rời đi phòng phát sóng trực tiếp, cái này tay mới chủ bá thật sự là cái. Thực tốt mầm, nếu hết thầy thuận lợi nói. Hắn thậm chí có khả năng thay đổi hiện tại đã cố định không biết bao lâu hiệp hội xếp hạng. Nghĩ đến đây, Vương Mạn đáy mắt xẹt qua một tia nhiệt ý, phụ trách cùng Ôn Giản Ngôn tiếp xúc chủ bá nói. Cũng không hoàn toàn đúng không? Hắn tự hồ nhận được không ít hiệp hội mời. Hiện tại còn ở do dự. Cho nên hy vọng tại hạ cái phó bản cùng chúng ta hợp tác. Lấy xác định hay không trong tương lai gia nhập chúng ta, Vương Mạn lộ ra như suy tư gì biểu. Tình, nếu cái này tân nhân nguyện ý cùng bọn họ tại hạ cái phó bản tổ đội. Kia thuyết minh, cùng mặt khác hiệp hội so sánh với. Cái này tân nhân hẳn là càng vừa ý bọn họ hiệp hội, kia đối phương nguyện ý gia nhập Bạch Trú khả. Năng tính liền cực đại, nàng nhìn về phía trước mặt chủ bá. Hỏi, đối phương chuẩn bị gia nhập chính là cái nào phó bản? Chủ bá cúi đầu phiên phiên chính mình di động. Một ngày lúc sau, B đến A cộng khó khăn. Khả năng có nhằm vào boss cao sát thương hình khó khăn cấp đạo cụ, hắn chủ động yêu cầu. Đúng vậy, Vương Mạn có chút kinh ngạc, nàng lần đầu tiên quá loại này khó khăn phó bản khi đã trải qua ít nhất 10 lần phát sóng trực tiếp. Mà đối phương cư nhiên ở lần thứ tư liền dám khiêu chiến loại này khó khăn, này tân nhân can đảm. Thật là không nhỏ a, nàng trầm tư sau một lúc lâu. Ngước mắt hướng về trước mặt chủ bá nhìn lại. Có thể, lần này tổ đội viên ta tới thân thủ chọn lựa, Vương Mạn cấp bậc không thấp. Nàng nếu là gia nhập cái này phó bản, rất có khả năng sẽ thay đổi nguyên bản dự đánh giá khó khăn. Cho nên, Tuy rằng nàng cũng xác thật rất muốn ở phó bản chung trông thấy cái này trong truyền thuyết mạnh nhất tân nhân, nhưng lần này cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng khúc khởi đốt ngón tay, gõ gõ mặt bàn. Ngươi cùng cái này chủ bá đã gặp mặt, hắn sử dụng chính là cái gì vẻ ngoài? Nếu xem nhẹ vẻ ngoài nói, ngươi cảm thấy hắn là cái dạng gì người? Cái này, chủ bá cẩn thận hồi ức một chút, sau đó có chút do dự mà nói. Ta cảm giác, hắn ngôn ngữ hành vi, khí chất này đó phương diện cùng bề ngoài đều phi thường tương xứng. Ta kỳ thật rất khó tưởng tượng hắn mua sắm vẻ ngoài. Vương Mạn gật gật đầu, này cũng có khả năng, rốt. Cuộc đại bộ phận tay mới chủ bá đều không có quá nhiều cơ hội cùng mặt khác chủ bá có tiếp xúc. Kết hạ cái gì sinh tử thù tỷ lệ liền càng nhỏ. Hơn nữa vẻ ngoài tiêu phí tích phân thật sự không ít. Tân nhân chủ bá không thể tưởng được mua sắm cũng có tình nhưng nguyên. Kia hắn đại khái là cái dạng gì? Thân cao ít nhất 2 mét. Chủ bá khoa tay múa chân. Có tập thể hình thói quen. Ngũ quan bình thường. Thậm chí có điểm xấu. Thực hung. Nhìn qua rất có cảm giác áp bách. Vương Mạn như suy tư gì gật gật đầu. Minh bạch nói không chừng là công kích hình thiên phú. Hơn nữa, vì đội ngũ nhân khí. Nói không chừng còn phải lại hướng bên trong tắc cái nhan giá trị chủ bá. Sao, ngươi xác định sao? Cái kia lừa ngươi chủ bá chính là lần này mạnh nhất tân nhân. Khổng lão lục cắn răng nói. Ta xác định, hắn chọc màn hình. Hung tợn mà nói. Hắn quá kia hai cái bạch kim bổn. Vừa lúc một cái là ta cháu trai quá. Một cái là ta quá. Ta không tin nơi này toàn bộ bóng đè còn có thể lấy ra cái thứ hai chủ bá tới. Bất quá, đối phương cư nhiên là cái chỉ qua 3 lần phó bản tay mới chủ bá, điểm này cũng là hắn không nghĩ tới quá, tưởng tượng đến chính mình cùng chính mình cháu trai bị cái này mới vừa tiến vào bóng đè không lâu. Chủ bá chơi xoay quanh, khổng lão lục càng là khí từ trong lòng khởi, giận hướng gan biên sinh, đối phương hỏi, vậy ngươi như thế nào không cùng các ngươi phó hội trưởng nói? Khổng lão lục cười nhạo một tiếng. Nói có ích lợi gì? Bọn họ hiện tại chính bận rộn tưởng thu hút hắn đâu. Nếu là ta hiện tại xông lên đi, nói không chừng sẽ vừa lúc đụng vào họng súng đi lên thành pháo hôi, nói không chừng kỳ tiềm còn sẽ một lần nữa suy tính hay không cho phép hắn tiếp tục đối cái này kẻ lừa đảo xuống tay. Càng không xong chính là, nếu hắn thật sự gia nhập ám hỏa, hắn khả năng liền thật sự đánh mất báo thù cơ hội, cho nên bọn họ đem chuyện này đè ở đáy lòng, không chỉ có không có hướng hiệp hội báo cáo, trộm ở ngầm tìm này đó ở màu xám mảnh đất đi làm thêm chủ bá, nói ngắn gọn. Ngươi tưởng bao vây tiễu trừ hắn đúng không? Khổng lão lục trước mắt sáng ngời. Không sai, trước mặt mấy cái chủ bá hạ giọng lẫn nhau giao lưu một trận. Sau đó, trong đó một người ngẩng đầu lên. 50% tích phân dự chi. Thần dụ chủ bá thuê phí dụng ngươi ra, khổng lão lục khẽ cắn môi. Âm thầm nuốt vào một búng máu. Nói, ngoặc kép, hành, sao, nhanh như vậy. Nghe được Ôn Giản Ngôn nói lúc sau, Tô Thành cùng quý quan đều hít hà một hơi. Chúng ta lần này không phải có thể nghỉ ngơi nửa tháng sao? Ngươi như thế nào sớm như vậy liền chuẩn bị tiến vào tiếp theo cái phó bản? Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, thở dài. Không có biện pháp, ta cảm giác sự tình vẫn là càng sớm giải quyết càng tốt. Cái này dấu vết lưu càng lâu liền càng nguy hiểm, hắn không chuẩn bị đem chính mình cái này kỳ kỳ. Quái quái mộng nói ra, có lệ quỷ có được có thể xâm lấn hệ thống không gian năng lực. Chuyện này lực đánh vào thật sự là quá lớn. Hơn nữa ngay cả Ôn Giản Ngôn đều không xác định trong đó nguyên do. Liền càng không cần phải lấy ra tới nói chuyện giật gân, bất quá. Hắn nói điểm này nhưng thật ra vô pháp phản bác. Tô Thành cùng quý quan tuy rằng lo lắng, nhưng là cũng chỉ hảo gật gật đầu. Không hề ý đồ thay đổi đối phương làm ra quyết định. Ôn Giản Ngôn hiện tại rốt cuộc cũng là tích phân dự trữ không ít phú hộ. Ở tiến vào tiếp theo phó bản phía trước, hắn đi tự do mậu dịch khu đi dạo một vòng. Tự do mậu dịch khu tuy rằng đạo cụ không ít, nhưng là chân chính cường hãn hy hữu độ cao lại không nhiều lắm. Rốt cuộc chủ bá nhóm tuy rằng muốn kiếm tích phân, nhưng cũng muốn lấy tại hạ cái phó bản chung sống sót vì tiền đề. Tuy rằng trên thị trường đạo cụ đều không đau không ngứa, nhưng đối Ôn Giản Ngôn loại này tiến vào phó bản lúc sau mới bắt đầu tích phân không cao. Hơn nữa mở ra cửa hàng cấp bậc thấp chủ bá tới nói, lại là có thể phái thượng trọng dụng, bởi vì hắn tạm thời còn không phải chính thức Bạch Chú thành viên. Tuy rằng có thể cùng nhau tổ đội, nhưng là tổ đội phương thức càng thiên hướng với trước phó bản chung. Hắn cùng Tô Thành tổ đội khi phương thức liên tiếp độ không tính chặt chẽ, rất có khả năng bị phân phối tiến địa phương khác. Tuy rằng Bạch Chú có nhắc tới quá hy vọng Ôn Giản Ngôn đi bọn họ tổng bộ cùng chính mình đồng đội thấy thượng một mặt, ngụ ý chính là làm các đồng đội ở không phê vẻ ngoài dưới tình huống lẫn nhau nhận thức một chút. Nhưng là lại bị Ôn Giản Ngôn cự tuyệt. Tại đây loại sự tình thượng hắn luôn luôn cẩn thận. Ôn Giản Ngôn đối hiệp hội không có quá lớn hứng thú, cũng không có ý đồ cùng sở hữu Bạch Chú thành viên buộc chặt ở bên nhau. Lấy đối phương là chính mình đồng đội vì tiền đề hành động, hơn nữa chính mình hiện tại kẻ thù đông đảo, cho nên hắn cự tuyệt gặp mặt, mà là cùng đồng đội gian ước định ở phó bản nội lẫn nhau tương nhận ám hiệu. Nói như vậy liền sẽ cho hắn lưu có trọng đại tự do không gian, nếu này đó Bạch Chú thành viên ở phó bản nội biểu hiện làm hắn cảnh giác, liền sẽ tận lực rời xa, mà nếu tình thế nghịch chuyển, hoặc là ở riêng cảnh tượng hạ biểu hiện ra nhất định giá trị lợi dụng, Ôn Giản Ngôn cũng có thể đủ cùng bọn họ lại lần nữa tổ đội. Thực mau tiến vào phó bản thời gian tiến đến, phát sóng trực tiếp quảng trường mở ra, muôn hình muôn vẻ quang bình chuyển động, lập lòe lóa mắt quang, các màu bảng đơn ở trên màn hình lập lòe, vô số bảng đơn mở ra, muôn hình muôn vẻ phát sóng trực tiếp phó bản bị dán ra tới, còn bị xứng với dẫn nhân chú mục kích thích tuyên truyền ngữ, hấp dẫn trên quảng trường khán giả ánh mắt. Oa, lần này tân nhân chủ bá thật nhiều, suốt mở ra 12 cái cấp thấp phó bản, cảm giác lần này lại muốn xuất hiện không ít kích thích trường hợp đâu. Ai, đáng tiếc hôm nay ta chú ý chủ bá không có phát sóng, không thú vị, ở trên quảng trường tùy tiện đi dạo hảo. Ta thiên, lần này cao cấp phó bản cũng khai vài cái. Oa oa oa, chúng ta lần này hảo may mắn. Lần này khai 3 cái S cấp phó bản, còn có một cái A cấp thăng S cấp khảo hạch bổn. Lần này có thể mở rộng tầm mắt. Đối, lần này có vài cái cao nhân khí chủ bá phát sóng đâu. Các ngươi đi xem đơn người bảng đơn không? Có 7 cái đều là tích phân bảng xếp hạng tiền tam 10 đại lão. Còn có vài cái nhan giá trị khu. Hảo sảng, ta đã lâu chưa thấy qua trên quảng trường như vậy náo nhiệt. Cảm giác lưu lượng đều so thường lui tới phiên ít nhất 7-8 lần. Lại nói tiếp, cái kia treo ở đơn người bảng đơn cái đuôi thượng chủ bá là cái nào? Ta đối hắn như thế nào không ấn tượng? A a, hắn ngươi cư nhiên không ấn tượng a. Vị này chính là gần nhất từ từ dâng lên mạnh nhất tân nhân a. Thôi đi, mạnh nhất tân nhân cái này bảng đơn đổi chính là nhất cần. Chỉ cần có tân nhân hoàn thành 3 lần phát sóng trực tiếp là có thể thưởng. Ở hoàn thành lần thứ 5 phát sóng trực tiếp thời điểm liền sẽ rời đi bảng đơn. Cái này bảng đơn nhất thủy, tỷ lệ tử vong cũng là tối cao, đúng vậy. Hắn có cái gì tư cách thượng lần này đơn người bảng đơn? Cũng không nhìn xem chung quanh đều là này đó đại lão. Hệ thống làm lỗi đi. Nhất phía dưới trên màn hình, màu hổ phách đôi mắt thanh niên lộ ra mỉm cười. Bên cạnh tiêu tên của hắn cùng phòng phát sóng trực tiếp nhanh chóng nhập khẩu. Thành tin tối thượng, đây là cái quỷ gì tên? Nghe đi lên quái quái, nhưng là lớn lên nhưng thật ra ngoài ý muốn đẹp. Không biết có phải hay không nhan giá trị khu. Tính, dù sao nhàn không có việc gì, đi vào đi dạo bái, từ từ bái. Hiện tại chủ bá hẳn là lập tức là có thể phân phối hảo phó bản đi. Xem hắn lần này phó bản là cái gì, lại tuyệt đối muốn hay không đi vào. Rốt cuộc lần này phát sóng đại lão số lượng không ít. Không cần thiết cùng loại này tân nhân lãng phí thời gian, thực mau. Thanh niên bên cạnh trên màn hình tự phù đổi mới. Một hàng đỏ như máu chữ nhỏ hiện ra tới. Mộng ảo công viên giải trí đại sảnh mở ra, đại sảnh khó khăn cấp bậc. An lịch sử tối cao giải khóa độ. 62% quan khán giá trị. C. Tình huống như thế nào? ... Ta không có nhìn lầm đi. Mộng ảo công viên giải trí. Ta mẹ ra. Chính là cái kia làm chủ bá toàn diệt rất nhiều lần mộng ảo công viên giải trí. Thảo. Cái này phó bản không phải bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao bị hệ thống tiết tàng sao? Như thế nào lại mở ra? Ta thiên A. Bị phân tiến cái này phó bản chủ bá quá thảm. Có ý tứ gì? Cái này phó bản như vậy khó sao? Ta xem không phải cũng mới A cấp sao? Không, cái này phó bản cùng khó không có quan hệ. Là, ai? Liền thật sự rất khó hình dung. Người đi vào xem vài phút sẽ biết sao ám đào quay cuồng, Vu Trúc đứng ở không bờ bến trong một mảnh. Hắc ám, mắt vàng híp lại, còn không có tới kịp thiết nhập chính đề. Liền lại làm hắn chạy, chính mình vị này tân giáo chủ thật đúng là hoạt không lưu thủ. Hơi không lưu ý liền sẽ biến mất không thấy, hắn lực lượng khôi phục còn chưa đủ. Hiện tại tạm thời còn vô pháp xuyên thấu kia tầng cường đại cái chán. Tuy rằng bị lạc thượng ấn ký, nhưng hắn tựa hồ cũng không có học ngoan khuynh hướng. Dẫn tới đối phương dễ như trở bàn tay mà lại từ chính mình khe hở ngón tay gian trốn đi. Thật là quá mức hoạt bát con mồi, Vu Trúc nắn vuốt đầu ngón tay kia mềm dẻo ấm áp. Đường cong lưu sướng vòng eo phảng phất vẫn cứ dừng lại ở hắn trong tay. Tế bạch làn ra phía trên. Màu đỏ tươi hoa văn ở bóng ma cùng quang minh biên giới uốn lượn, hắn nguyên bản chỉ chuẩn bị làm. Đối phương thực hiện một chút thân là tín đồ chức trách. Nhưng là, ở hắn tới kịp đưa ra yêu cầu phía trước. Đối phương liền biến mất, nào đó không biết tên dục cầu dưới đáy lòng kích động, là làm nhục dục. Là muốn ăn, có lẽ đều là, quả nhiên vẫn là muốn tái kiến một mặt, nam nhân biểu tình có chút không kiên nhẫn, hơn. Nữa, không thể lại cho hắn từ chính mình trong tay cơ hội đào tẩu, tác giả có lời muốn nói. Ngươi liền như vậy tiếp tục truy lão bà đi, càng đuổi lão bà càng muốn lộng chết ngươi. Bu Si đại gia nguyên đán vui sướng. Bổn người cô đơn quyết định ngày vạn vượt năm. Hôm nay buổi tối còn sẽ rơi xuống một chương thêm càng. Cụ thể thời gian không chừng. Rơi lệ trảm tạ ở 30 tháng 12 năm 2021 23 giờ 49 phút 3 giây tương đương 31 tháng 12 năm 2021 22 giờ 36 phút 47 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Mặc một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 56.544.133. Giảm béo sao một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Aleph, không cần hoảng, bình tĩnh, mộng tỉnh thời gian, luân hãm, một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ăn tiểu hài tử, hướng xa thác phu vấn an, Dimiter hai cái, ngày mưa phơi nắng, XD, 56.603.098. Tạ Du hiện bạn gái, Tô Tịch Vận, 50.507.947, 31.689.651, Loli, Trương, 50.292.026. Đọc sách không mại chân, cổ cổ quốc gia cổ, thương minh, giữa mùa hạ rượu, hai con dê, meteoroi, đầu sưng rất khó, kiêu vi kiêu đại đại thật đáng yêu, 46.436.723, tuyết thương, phơ ly, Kajima, ái tần, 233, nhan vui mừng một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ái tần 430 bình. Lộ Dư Sơn Thanh 204 bình, Khúc 17 198 bình, Không 180 bình, Sơn Không 143 bình, Lộc 138 bình, Cổ Cổ Quốc Gia Cổ 130 bình, Mạc Hy Nhi 102 bình, An Si, Tam Thanh, Mạch Dịch 100 bình, Tím Ti 93 bình, Xun Gạch Dưới Sos, Tiếng Tiêu Nổi Lên Bốn Phía, Oa Oa 90 bình, Hiên 78 bình, Tiểu Phúc Điệp 75 bình. sớm tối cầm sắt 70 bình, khổ bức cha công, mù mịt, tạm không buôn bán, chủ công người yêu thích, Villernen 60 bình, trong bụng trống trơn 53 bình, huyền sắc thanh đàm, Rainbow Turtle, thiên nhiên phúc hắc, Tara, X, làm án, 31.689.651. Tiểu gấu trúc không giấu móc, ai 50 bình, cá tô bánh 43 bình, Vân Kỳ, tu 1, tế quang, cuồng loạn khúc nhạc dạo, không nghĩ chạy đồ người, không truy còn tiếp văn 40 bình, đường thu thu 38 bình, hương thơm hydrocarbon không hương 37 bình, cai GBS 36 bình, tiêu huyền tiện 34 bình, tân đảo trạch dã, lạc dương từ lời nói 33 bình, mặc, đoán xem ta là ai, lời nói lời hứa tạm quả mơ, hắc đào, rượu gạo, nặc nhớ, đừng có ngừng xuống dưới A, 33.272.660, lạc vũ, diệp ninh, yao, sẽ ngao ô miêu, phần phật lạp lạp, limeran 30 bình, sư hình 29 bình, chưa chi văn cũng 28 bình, granny, thả diễn 25 bình, thiên 24 bình, vân tưởng dung 23 bình, năm tháng tĩnh hảo, tử hiên, cô vụ, miêu tiểu miêu victory, đông lâu tiểu lâu, mang, thạch thượng yêu thật nam nhân, hạnh bạch, phá tinh, tự đồng, cá nhãi con, cô tẩy hai nhạt, angel 92, aolaoo, ta yêu ta ba so mommy, tư dục, tới điểm hoàng sắc, nếu anh nước chảy, vân ý hiểu, vừa ý, đâu xưng rất khó, hôn hỏa, không muốn người biết tiểu hào, không có tên người vô danh, lâu tuổi trần nghiện, một mộng ngàn thành, quá thời hạn sữa bò, mặc, gạo cháo, nhẹ ngữ lẩm bẩm âm, vũ di, thiêu hồ cháo, thừa ca phù hộ, hà cốt, cố hoài trạch, manh lộc cộc răng khôn, bổn bổn cúc, lưu quang 20 bình, lâm lạc, giang linh a, hôm nay gầy sao 19 bình, tuyết thương, tô hỏi hạ và 16 bình, lâm điểm điểm, tê ngô, to mọng đại miêu, ta nay cô độc, muốn ăn kem, một ngôi sao, nhan vui mừng, khóc cơ, tiểu tướng bạch, lâm hề, chiêu tài tiến bảo, bịa đạt, say thanh đục, chân thật sướng 15 bình, phì tử khí khí 14 bình, nám, giang thâm tình đệ nhất phân tình, góc tường một con mèo 11 bình, đô đô đô, danh in, 37.304.998. Mèo con không thêm đường, dâu tây su kem, chan, yêu quái khách sạn buôn bán chung, vãn một vòng ánh trăng, đồ nguyệt thải tiêu, yểu điệu lượn lờ giả dích, 39.403.009. Là cá chép nha, hảo nhận lại hảo nhớ lộc cộc, áo xanh, cùng hạ ngạn cùng nhau lớn lên, 53.192.494. Mộng tỉnh thời gian, ngũ hành thiếu tiền, omega, lẳng lặng không ăn no, ngàn vũ, thanh quan đạp biến, lộc cộc mông, hàn cửu từ, 47.705.989. Sigma viết thường, nha tương đương, đồ đồ, muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh, khanh cơ, đồng, lazy tiểu trong suốt, phong nguyên vạn diệp ta mệnh trung chú định, thiêu tiên thảo, dâu tây tương. 26.036.795. Vân Du, không gió tự động, năm con dương, càng vãn từ, thụy rio, yis, quân càng hân, viêm tả, nhã nha cộc lốc, hầm cá nhị ban, a thủy, giải đáp vê, thẩm tập, phô mai ra giòn bắp, thiên du, hôm nay lại không tấn giang tệ, thanh phong thổi uế, đem ta táng với trường bạch hạ vô bia. Sau công 3000, dụ diễn trần, ngày sương mù, chiều du thuyền độ ta bản mãng, độ khiêm mạch, thủy yêu nếu miêu, mộc thạch, thiệp xuyên, y clip, mặc ly, thanh liễm, lạc nguyệt, thuyền nhạc không băng không thay đổi danh, công tử tình, shop chính quy thân cha, lão sắc phê, Patrick Star, học tập không bằng run chân, liuê, vọng tử vượng tử, thỉnh hết lòng tin theo một giấc mộng. 13 Nguyệt Nương, Meteoroid, sớm tối không rời, tỏi giã, 3.000 vạn tiểu kiều thê. V kép, tai mèo bạc phơ, hiểu phong phi vũ, rõ ràng, nai, lạnh lùng, 27.837.432, 18.248.633. Lấy tái ở ta dưới thân xuyễn, lửa cháy băng long AYMY, ve dư, bạch, hống phác, aurora, 42.662.549. Màu lam nhạt thời gian, linh say gạch dưới, đậu đậu đau đu, thích ăn ma khoai mực, mo thần đêm, giao quang, tiểu chính, 50.961.082. Siêu ái vũ mẹ tương đương, sông băng so á dương, phiêu nhiên tự do, đường độc hành đi ngang qua, alpha, nhiễm ngân hà, ôn giản ngôn, sâm mặc, tương đương gạch dưới tương đương, sirelip. Ngọt nhãi con, đồ vật, đông xanh tiêu tiêu, xích nam, mỹ xanh như vậy, uyên duyên sang nguyện, cố giản, ngôi sao nhỏ, Eazin Stephen, Duck Cheese, chảo chảo a mười bính, bưởi nho trà chanh, tiểu thảo có điểm trọng, đảo tử ca, khảo thần phù hộ chín bình, FUHTF, đông phong mộng, QWX, chanh sao chanh tám bình, lưu chi, lowy. Rào rạt kẹo phòng, ngọt rượu, 50.384.360. Linh ca, chiết mộc, ren, tả tường cánh, trạch bảy bình, dễ tiểu ngôn, sóc phương lấy bắc sáu bình, thiên hạ đệ nhất cư, không thành hối, mệt, không thấy hy nguyệt, yểu muội, thủy tùy toái, 37.844.308. Xuân nhật yến, quên tiện. Nhìn hết tầm mắt thu thủy lộ, ảo tưởng dược, liễm khí, nam phong, tống khanh khanh, vĩ đại trò đùa dai, nguyệt nguyệt nguyệt minh, ân tử hoán, băng dưa hấu SZD, chọc thủy, cự long ba ba, tịnh lý nhưng ngộ, thắng nhân túc sở, holic, thích tiểu ngọt cảnh, anonymous, ngày mùa hè rêu xanh, liễu ngọ an, không nghĩ đi làm, mật đào, ta nhất định sẽ có miêu. Bọ phỉ liêm, 50.657.578. Phù du mộng, thanh vận, người số hôm khác thượng ngôi sao sao. 50.370.921. Lẳng lặng, tiểu tình không phải tiểu thanh. Muốn ngủ vương đánh cuộc làm sao vậy? Công trình bằng gỗ, tiểu kính chính nháo rất nhi. Quất xuân, ha ha, nửa ách, biển cả vô nước mát. Trạch một cái thu. Mét khối tang, nhiễm trần, tử câm, lại muốn khảo thí năm bình, ai u uy tương đương, lưu hạt rẻ, mặc tử, a du, vũ, sơ bảy, trổ hết tài năng bốn bình, r, 45.092.131, 47.325.544, đại hoa cô nương, thất mặc, nguyệt nhãi con, hắc hắc hắc tương đương. Minh linh ba bình, sơn cốc một bên, màu cam mặt trời lạn, lam cảng, phỉ phiến, lâm uyên nhàn cá, đại đại hôm nay ngày vạn sao, anh lý, mỏng lạnh rét, gối đầu khuê lục, bạch liễu, tháng tư một ngày tròm bạch dương, độ phá của, hơi lạnh, lâm thâm khi thấy lộc, một vị bá tổng, trưa minh, hoàn, đại CCG hai bình, lê trắng, vật lý cha ta. Lâm Tây, Lam Lâm Long, A Chanh, tác giả đại đại hôm nay đổi mới sao? Giữa mùa hạ rượu, phi thăng không bằng thu rách nát. Sấp mớt, vân thư mộ thẩm, xxxx, đầu thu hơi hàn, tiêu khiển, lộng xanh hoàng, khai ở vũ trụ tiểu xe lửa. Một tiếng ma ma, dư ôn, Esimius tương đương chicks, 27.142.561. Phách phách. XS, thêm hạ, tranh tranh, lộ tây Z, 19.777.649. Khốc mộc dã, dạ vị ương tâm chưa lạnh sao sao. 52.648.736. Tức mặc, lam lam pomnuki, lý tuệ tuệ, ninh vũ, nghèo đến ăn đất. 9. Duy sở, 27.979.377. Ăn tiểu hài tử, dệt ngọt làm ít,